Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1975, hoàn khố tam thiếu. Arthur Lan Jun, nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo cùng Lãnh Xương trên mặt đều là hiện ra một vệt kinh dị đến. Miệng bên trong truyền ra hoảng hốt thanh âm, nếu như ta không có phán đoán sai lời nói, vô cùng có khả năng chính là nàng. Nhìn thấy Lôi Báo cùng Lãnh Xương giật mình bộ dáng, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Thế nào lại là hắn? Không có khả năng a. Arthur Lan Jun bọn họ đến từ cổ lão Atlantis cổ quốc. Lần này đi vào Hoa Hạ mục đích tựa hồ là vì phát triển bọn họ Atlantis cổ quốc nghiên cứu chế tạo mấy loại tân dược, thậm chí là thu mua Lam Thị tập đoàn. Hắn hẳn không có lý do đối Nhược Thanh Nhã tiểu thư động thủ a, Lãnh Xương nghi hoặc không hiểu. Nói ra, làm Atlantis người xuất hiện tại Tô Hải thời điểm nàng thì đối bọn hắn đi qua điều tra cùng lưu ý. Thậm chí là có qua một đoạn thời gian giám thị, gặp bọn họ xác thực không có ý hắn đồ. Chỉ là vì bình thường làm một chút kinh doanh, mới buông lỏng đối bọn hắn giám thị. Lãnh Xương không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói ra hung thủ thì là đến từ Atlantis Arthur Lan Jun. Tương lai Atlantis người thừa kế một trong. Bọn họ đêm qua đã để người đối Hàn Yên động thủ. Bây giờ Hàn Yên đã trọng thương nằm trên giường. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc. Lạnh lùng mở miệng trả lời. Cái gì? Cái này? Nghe được Lam Phong lời nói, Lãnh Xương không khỏi giật nảy cả mình. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, nàng một mặt chợt mở miệng. Chẳng lẽ nói đêm qua tại Tô Hải cầu lớn phía trên chỗ phát sinh sự tình cũng là bọn họ? Không, sai. Hiện tại ta cần phải biết cái kia lũ hỗn đản bây giờ đến cùng ngụ ở chỗ nào. Lam Phong lạnh lùng mở miệng, ta lập tức khiến người ta đi thăm dò. Lãnh Xương không chút do dự phát gọi điện thoại. Mà lúc này đây Lôi Báo điện thoại di động lại là chấn động. Hắn đi đến một bên nhanh chóng tiếp điện thoại xong, sau đó đi đến Lam Phong bên cạnh, cung kính mở miệng, Phong ca, đã có huynh đệ truyền đến tin tức tra được Atlantis đám người kia địa điểm đặt chân. Ở đâu? Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, Vân Hổ Sơn Độ giả biệt thự. Lôi Báo trầm giọng nói, đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lôi Báo thì là theo sát sau. Ai? Lam Phong, ngươi chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi. Thấy thế, Lãnh Xương trong lòng âm thầm vì cuồng binh minh làm việc điều tra hiệu suất cảm thấy chấn kinh, đồng thời càng là vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo. Nàng có thể cảm nhận được Lam Phong sát ý cùng phẫn nộ, nhưng là nàng không thể để Lam Phong làm loạn, mà lại lấy thân phận nàng cùng chức trách, nàng cũng phải cùng đi lên xem xét. Tiểu Vương, nơi này hiện trường thì giao cho các ngươi xử lý. Ta đi ra ngoài một chuyến, đi xuống lầu dưới, Lãnh Xương bàn giao vài câu, liền tiến vào Lam Phong Mercedes-Benz bên trong. Chỉ chốc lát sau, động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. Màu đen Mercedes-Benz mang theo vô cùng sát ý cùng lửa giận lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Vân Hổ Sơn Độ giả biệt thự phóng đi. Lam Phong, người một hồi định xử lý như thế nào? Lãnh Xương cùng Lam Phong ngồi tại Mercedes-Benz G85 hàng sau. Nàng xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một mặt băng lãnh, tóc trắng phơ Lam Phong, nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Toàn giết, một tên cũng không để lại. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Atlantis những tên khốn kiếp kia cũng dám tuần tự đối Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã động thủ, Lam Phong cũng sẽ không quản bọn họ đến cùng là có bao lớn địa vị. Phàm là trêu chọc đến hắn, nhất định đem diệt sát. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Thần như ngăn trở ta, ta liền đồ thần. Đây là Lam Phong xử sự nguyên tắc. Nghe được Lam Phong lời nói, Lãnh Xương không khỏi đánh dùng mình một cái. Nàng há miệng muốn khuyên nói cái gì, thế nhưng là nghĩ đến Lam Phong hậu trường rất nhiều thân phận, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. lập tức vẻ mặt thành thật mở miệng. Nếu là ngươi có gì cần dùng đến chúng ta cục thành phố địa phương, cứ mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lòng sát ý đã là nồng đậm đến cực hạn. Tại Vũ Lang Nha tiệc cưới phía trên, cái này Arthur Lan Jun đứng ra. Lam Phong lúc đó xem ở Atlantis cổ quốc phần phía trên lưu hắn một cái mạng chó. Lại không nghĩ tới cái này đáng chết hỗn đản cũng dám trong bóng tối quấy mưa gió. Đối địch với hắn, xem ra, lúc đó Lam Phong sở tác sở vi cũng không có đem cho kinh hãi đến a. Lại còn dám đối Nhược Thanh Nhã động thủ. Cuồng bạo sát ý tại Lam Phong trái tim ngang dọc lan tràn, làm cho sắc mặt hắn âm trầm đến phảng phất có thể ra nước tới. Mà ở thời điểm này, tình báo chi vương Ngân Ảnh cũng cho hắn phát tới rất nhiều có quan hệ với Atlantis cổ quốc một số tư liệu. Lam Phong chính là thuận thế tại đi Vân Hổ trên Sơn Đạo xem xét lên liên quan tới Atlantis cổ quốc một số tin tức. Vân Hổ Sơn Độ giả biệt thự tọa lạc tại Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài. Khoảng cách khu vực thành thị cũng vẻn vẹn chỉ có 80 km dặm lộ trình. Nhưng là nơi này hoàn cảnh cũng không phải khu vực thành thị đủ khả năng so sánh. Nơi này vân vụ vờn quanh, cảnh sắc tú lệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, không khí mới mẻ, chính là hiếm thấy nghỉ phép buông lỏng chi địa. Nhưng là nơi này giá phòng lại là quý dọa người, có thể nói là Tô Hải số 1. Một căn biệt thự xuống tới động một tí hơn 10 triệu. Tuyệt không phải bình thường người có thể mua được. Tô Hải còn chưa có bắt đầu chính thức tiết rơi. Tại Vân Hồ trên núi đã bay xuống lên đóa đóa tuyết hoa. Làm đến toàn bộ nghỉ phép biệt thự nhìn qua tựa như là sừng sững tại bạch tuyết thế giới bên trong. Thủy Tinh Cung. Bây giờ tại cái này Vân Hồ Sơn Độ giả biệt thự trong đại sảnh, một đám người mặc da thuộc lông chồn thanh niên nam tử thì là tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Ở bên cạnh họ đều có lấy gợi cảm hương diễm mỹ nữ làm bạn. Lộ ra được không tiêu sái cùng náo nhiệt. Quân khuôn mặt anh Tuấn phía trên treo cười yếu ớt. Hai tên gợi cảm tịnh lệ mỹ nữ tại trong ngực hắn chật ma sát, để hắn dễ chịu vạn phần. Có thể nói là trái ôm phải ấp. Tận hưởng tề nhân chi phúc. Tại quân bốn phía thì là đang ngồi ba tên mặc lấy đắt đỏ quần áo. Trong ngực ôm mỹ nữ không ngừng hưởng thụ nam tử. Nếu là Lam Phong ở chỗ này nói nhất định có thể đem ba người bọn họ cho nhận ra. Bọn họ chính là từng tại Hoa Thiếu Đông chỉ huy phía dưới đối Emma Levin từng có tưởng tượng. Về sau bị hung hăng giáo huấn một lần Hoàn Khố Ngũ Thiếu. Chỉ bất quá Hoàn Khố Ngũ Thiếu bây giờ chỉ tới ba người. Bọn họ theo thứ tự là Kim Tiểu Xà, Tô Tiểu Hạc cùng Từ Tiểu Báo. Đến mức Lam Tiểu Long cùng Tần Tiểu Hồ hai tên gia hỏa cũng không có ở đây. Hiển nhiên nguyên bản tại thủ đô đại có danh tiếng Hoàn Khố Ngũ Thiếu tại trải qua một dãy chuyện. Về sau cũng đã mỗi người đi một ngả, mỗi người có khác biệt lập trường. Đồng thời, đến theo Tô gia Tô Đồ Long cùng thủ đô quân sư Mộc Thiên Trạch, Tô Tam các loại đông đảo siêu cấp đại thiếu không hiểu biến mất về sau. Toàn bộ thủ đô thế hệ trẻ tuổi bố cục thì là lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa. Mà nguyên bản tại Tô gia không chút nào thu hút Tô Tiểu Hạc. Tại Từ gia tầm thường vô vi Từ Tiểu Báo cùng tại Kim gia không có địa vị Kim Tiểu Xà ba người bọn. Họ lại bắt lấy quật khởi cơ hội. Thu hoạch được gia tộc không ít ủng hộ và tư nguyên. Bây giờ Atlantis cổ quốc người thừa kế tương lai một trong quân càng là cùng bọn hắn cùng một tuyến. Trong bóng tối tạo thành hiệp nghị cùng đạt thành đồng minh. Khiến cho đến bọn hắn ở gia tộc địa vị ngày càng tăng lên. Dù sao Atlantis cổ quốc vô cùng thần bí. Mà lại thực lực cường hãn. Có được cực cao giá trị lợi dụng. Đối với bọn hắn được vì bọn họ các đại gia tộc cũng đều trong bóng tối chống đỡ. Dù sao nghịch minh đột nhiên bị diệt đi, để đến bọn hắn mất đi quá nhiều đồ vật. Lần này Tô Tiểu Hạc, Từ Tiểu Báo, Kim Tiểu Xà bọn họ bị quân mời tới đến cái này Vân Hồ núi biệt thự. Một là vì trao đổi bước kế tiếp trong bóng tối hợp tác. Hai là vì liên lạc cảm tình. Tiêu Khiển Ngu Nhạc, quân xòe bàn tay ra đem trên bàn trà rượu vang đỏ bưng lên. Lập tức đem ánh mắt rơi vào cái kia một mặt hưởng thụ cùng trầm luân Tô Tiểu Hạc. Kim Tiểu Xà cùng Từ Tiểu Báo trên thân. Hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô huynh, Từ huynh, Kim huynh, đến chúng ta bước đầu tiên thành công hợp tác cạn một chén. Đến, Atlantis tương lai vĩ đại vương, chúng ta kính ngươi. Nghe được quân lời nói, Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo bọn họ đều là cười một tiếng, bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ tiêu sái hào phóng. Vì chúc mừng chúng ta lần thứ nhất hợp tác thành công, đồng thời thuận lợi triển khai lần thứ hai hợp tác, ta đặc biệt vì ba vị chuẩn bị một phần lễ vật. Quân lười biếng cười một tiếng, lập tức điều mở miệng cười. Lễ vật gì? Kim Tiểu Xà, Tô Tiểu Hạc, Từ Tiểu Báo bọn họ trên mặt đều là hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhanh các ngươi liền biết, ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối ưa thích. Quân cười nhạt một tiếng, lập tức nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay. Theo quân lời nói rơi xuống, tại Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà, Từ Tiểu Báo bọn họ vô cùng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mặc lấy trường bào màu đen u thì là mang theo một tên gợi cảm nhiệt hỏa nữ tử đi tới. Nàng dáng người bốc lửa đến cực hạn, trên người mặc một kiện màu đen tiểu Âu phục, thân dưới mặc một cái quần cụt màu đen. Thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây. Một cỗ gợi cảm chức nghiệp hóa khí tức tốc thẳng vào mặt. Cái này thình lình ở giữa cũng là mất tích bị bắt cóc Nhược Thanh Nhã. Càng thêm muốn mạng là Nhược Thanh Nhã giống như bị hạ thuốc. Làm đến sắc mặt nàng đào hồng. Mặt như đào hoa. Một mặt khát vọng. Làm cho Kim Tiểu Xà, Tô Tiểu Hạc, Từ Tiểu Báo bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nóng rực cùng tham lam đến. Nhịn không được trầm luân bên trong. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn đến cái kia bị ăn mặc gợi cảm chức nghiệp hóa Nhược Thanh Nhã mỹ lệ khuôn mặt lúc. Bất luận là Tô Tiểu Hạc vẫn là Kim Tiểu Xà lại hoặc là Từ Tiểu Báo bọn họ đều là không khỏi hơi. Sững sờ, miệng bên trong truyền ra hoảng hốt cùng khó có thể tin thanh âm. Nàng là Nhược Thanh Nhã. Ha ha, không sai, nàng cũng là giang nam đệ nhất mỹ nữ Nhược Thanh Nhã. Ba vị đối ta phần lễ vật này coi như hài lòng không? Đây chính là đêm qua ta trong đêm khiến người ta cho ba vị chuẩn bị. Nhìn lấy Kim Tiểu Xà, Tô Tiểu Hạc bọn họ hoảng hốt mà tham lam bộ dáng. Quân không khỏi cạn mở miệng cười. Chỉ cần có thể đem cái này ba cái kéo đến trên một cái thuyền. Như vậy hắn liền xem như đem Tô gia, Từ gia cùng Kim gia đều cho lôi xuống nước. Cô, Tô Tiểu Hạc cùng Kim Tiểu Xà cùng Từ Tiểu Báo ba người ánh mắt nóng rực mà tham lam đánh giá. Nhược Thanh Nhã uyển chuyển dẫn lửa dáng người. Vô ý thức nuốt nước miếng. Cho dù là bọn họ chơi qua vô số mỹ nữ cùng ngôi sao. Nhưng là giống Nhược Thanh Nhã dạng này cực phẩm trong cực phẩm bọn họ lại căn bản liền không có. Chơi qua. Trong lòng có thể nào không kích động khô nóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.